Chương 307, người trực bao nhiêu tiền? Nhìn thấy luôn luôn canh giữ ở quán trà, nhìn chằm chằm truyền tống trận nữ tử, lui tới người, tận lực tránh đi. Hôm nay là ngày thứ 6, ai cũng biết Lưu Duyệt nếu như hôm nay về không được, vậy ngày mai trở lại cũng là vô dụng. Vân Tịch tuy rằng vẫn nghĩ cùng Cốc Lệnh tắc phân cao thấp, thế nhưng là lúc này thấy được nàng càng ngày càng lo nghĩ bộ dạng, cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở thật dài. Sư tỷ, ngươi nói Lưu Duyệt hiện tại ở đâu? Vân Tịch, hiện tại chỉ sợ khắp thiên hạ đều muốn biết nàng ở đâu. Lưu Duyệt một ngày không ra, Độc Khô lão ma liền một ngày sẽ không đem Yểm Ngọc lấy ra. Quy tàng giới bên ngoài trời đất quá làm cho người hướng tới, rất nhiều thọ nguyên sắp xỉ nguyên anh tu sĩ đã nổi điên bốn phía tìm người. Vì lẽ đó giờ phút này nàng cũng không biết là hy vọng Lưu Duyệt trở về, vẫn là không hy vọng nàng trở về. Nhìn xem kia Phương Mai hạ chàng Vân Dung giọng nói có chút thổn thức, ta hiện tại chỉ mong mang nàng đi người, lợi hại hơn một ít, dấu giếm nàng luôn không cần trở lại. Tiêu Giao Môn cùng Lưu Duyệt chân chính người thân cận, muốn vì nàng mà chết, chỉ sợ kia Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ ở sau lưng, cũng sẽ trách nàng, cùng với tương lai trở về thống khổ. Vân Dung hy vọng Lưu Duyệt còn không bằng liền luôn cũng không cần trở về, cùng Phi Huyên thật tốt ngốc yêu tộc thế giới. Tối thiểu nhất yêu tộc người, phần lớn tâm tư đơn giản, tôn trọng thực lực, lấy hai người bọn họ bản sự, cẩn thận một chút, sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Vân Tịch thở dài, vô vô nhà mình sư muội tay, khỏe mắt liếc qua phát hiện trên truyền tống trận hoàng mang lóe lên, thuận thế quét tới. Lại có hai cái mặc Tiêu Giao đạo phục người, mấy ngày nay, theo các nơi chạy về Tiêu Giao đệ tử, không biết phàm đã, Vân Tịch lại ở trong lòng thở dài, nàng còn nhớ rõ Lưu Duyệt thời điểm ra đi, xuyên được là áo xanh. Sư phụ Vân Dung sợ đến một cái lảo đảo, trên truyền tống trận vàng mang biến mất, tất cả mọi người thấy rõ ràng, bồi Lưu Duyệt trở về là Trấn Âm Tông tóc trắng Phơ Huệ Hinh chân nhân. Là sư phụ nàng so với Huệ Hinh cùng Phi Huyên cứng nhắc mặt, Lưu Duyệt khuôn mặt tiên ổn, nhàn nhạt đảo qua ở giữa, nhìn thấy đột nhiên đứng lên, màu trắng một mảnh đau thương Cốc Lệnh Tác. Nhà mình thân tỷ kia hình như tùy thời phải ngã bộ dạng, để Lưu Duyệt tại ở một giây lát về sau, không tự chủ được hướng nàng đi đến. Rõ ràng giữa trưa ánh nắng chính liệt, Cốc Lệnh Tác lại cảm giác trước mắt một vùng tăm tối, lòng bàn tay của nàng gan bàn chân trên thân kia đều là mồ hôi, ngay cả khóe môi đều tố chất thần kinh run rẩy, nàng liều mạng muốn để chính mình bình tĩnh trở lại, có thế như thế nào cu nở dê khống chế không nổi, phảng phất có một cái tay, tại viên kia thùng thùng khiêu động địa phương, nặng nghề mà bắt, nặng nghề mà bóp, đau đến nàng không thở nổi, rồi lại không biết làm thế nào. Cốc Lệnh Tác, ta đồ vật, ngươi giúp ta mang đến sao? Cốc Lệnh Tác mở to hai mắt, một hồi lâu, mới tìm được một lần nữa khống chế tâm thần của mình, mang đến. Bởi vì thiên địa môn chuyện, nàng sợ Lưu Duyệt cần gấp tiền, trước kia buộc Trì Lật Dương cùng Luyện Hồn Tông làm tốt giao dịch. 1.200 vạn linh thạch, trừ Trì Sư Huynh phân đi 360 vạn, cái khác tất cả nàng này. Đừng lo lắng, ta rất tốt. Lưu Duyệt khỏe miệng hơi vện, giờ khác này nàng không muốn lại trách, nàng đời trước vì cái gì không trở về Sái Thủy Quốc, mặc kệ nàng thi cốt, ngươi đem đồ vật đều cho ta, ngươi làm sao bây giờ thần thức tìm tòi dưới. Nho nhỏ trong túi chữ vật, 840 vạn linh thạch cộng thêm một cái nho nhỏ đan bình, tất cả bên trong, nàng vì nàng tim, nàng lĩnh, kia nàng vì nàng tim đâu này vừa đi, có lẽ liền rốt cuộc về không được, đời này, Cốc Lệnh Tác bởi vì nàng cùng nương, cùng Cốc gia triệt để lật ra, bên. Người nếu không có bản thân đồ vật, như thế nào vấn đỉnh đại đạo mội mội lo âu trong giọng nói, để Cốc Lệnh Tác cũng nhịn không được nữa, ôm nàng, đặt ở trong cổ họng nghẹn nào. Thấp không thể nghe thấy, có thế mặc người đều có thể theo nàng kia toàn thân run rẩy trên thân thể, nhìn ra nàng là bực nào thương tâm. Đừng ngốc Lưu Duyệt trở tay vô nhẹ nàng phía sau lưng mấy lần, cảm giác nàng nhất thời có thế chấn định không được, không thể làm gì khác hơn nói, ta là trở về dãy đồng tiền lớn, ngươi dạng này như thế nào giống ta phải chết giống. Cốc Lệnh Tác dọa đến một hơi mang nghẹn lại. Hóa anh đan cùng tạo hóa đan A Lưu Duyệt thuận thế đem nàng đỡ đến ban đầu trên ghế. Thanh âm lạnh lạnh bên trong mang theo điểm trầm trọng, ta muốn cùng thân sinh sư bá thật tốt tính toán sổ sách, đã đem ta đi bán nhiều như vậy, cũng nên cho ta điểm tiền hoa hồng. Khu khu khu Vân Dung bị chính nàng nước bọt bị sặc. Nghe được tin tức, gấp chạy mà đến Tô Đạm Thủy nghe được cái lời nói đuôi, gân xanh trên trán đều đi theo thỉnh thịch nhảy dựng lên. Ta chính ta thu, ngươi chính ngươi giữ lại. Lưu Duyệt cũng lười lại nhìn đám người, chữ vật giới chỉ dán túi chữ vật, đem nàng nên được năm thành. tất cả đều nhận lấy, còn lại một lần nữa nhét vào cốc lệnh tắt trong ngực. Ai bán cho ngươi? Ngươi nghe người khác đánh giấm thở dài ra một hơi về sau, Tô Đạm Thủy tiến lên hung hăng chỉ tay đâm chọt Lư Duyệt trên đầu, ngươi liền đáng giá điểm này tiền tiêu giao lại nghèo, coi như bán đệ tử, cũng sẽ trước theo chúng ta đại tới đi, ngươi cái xuẩn tài lúc này còn mắng nàng xuẩn tài, Lư Duyệt cũng là say, dùng sức đánh xuống nàng dở trò xấu tay, ngươi phải là đem ta đánh vỡ muốn, chút tiền này đều không đáng, ngươi liền khóc đi. Tô Đạm Thủy ngẩn ngơ, sư muội khẩu khí, rõ. Giang đối nàng hình như không có một chút khúc mắc, là nàng nhảy ra chính nàng tình cảnh, phát hiện thiên địa môn chân chính giáp tâm sao choáng váng nha. Ngươi sư phụ ta đâu? Tô Đạm Thủy vô ý thức xoa xoa bị đánh cho có chút đau tay, treo đâu Lư Duyệt trong mắt lóe lên một chút lệ quang, rất nhanh đánh tan, ta đi đem hắn gọi xuống. Cửa Nam Thanh, cao trên kệ sư phụ, còn có công kỳ trên lan can cái kia linh quang lấp lánh danh sách, đều để người chú mục được không được. Nghe nói đây là cái cùng tu ma bình thường, trong mắt không vân vê hạt các người, điểm công đức tốt như vậy đồ vật, liền như thế hủy ở cờ mặt quỷ bên trên, thật sự là đáng tiếc nha. Bắc thần bưng bắt trà, vạn phần nhàn nhã đứng tại khách quán lầu hai phía trước cửa sổ, nhìn xem cái kia bước nhanh hướng tu ma đi đến tiểu nha đầu, sâu cảm giác đáng tiếc liền có thể tiếc những cái kia điểm công đức, lại đáng tiếc nha đầu này không phải hắn thiên địa môn người, càng có thể tiếc không cần bao lâu. Thời gian, nàng mảnh cánh tay xoay bất quá đùi, muốn tới đọa ma hải đi vùng vẫy giành sự sống. Nét mặt của nàng không đúng, Xuân Triều đứng lên, lông mày khép lên láo cao, truyền ngôn như vậy rộng rãi, coi như nàng ở bên ngoài không nghe thấy, trở lại phương thị, nàng cũng không nên là hoàn toàn không có nghe thấy mới đúng. Ai bảo ngươi trở về tu ma bị trói tại cao trên kệ, liếc mắt liền thấy nàng, không khỏi khí nộ được râu tóc đều dựng, Phi Huyên, ngươi là làm ăn cái gì? Phi Huyên túi đầu. Lư Duyệt đứng ở cao dưới kệ, ngửa đầu xem chính nàng sư phụ, cảm thấy có chút xa hơi, sư phụ giọng rất lớn, xem ra, thật cũng không ăn cái gì thua thiệt. Sư phụ ngươi đem ta trục xuất sư môn, đi qua ta đồng ý sao? Tu ma muốn bị nàng tức chết, cái này ngu xuẩn đồ đệ, nàng làm sao dám trở về? Hắn đều treo trong này 3 tháng, hiện tại khổ trắng bệnh thụ sao? Hắn y ly thủy còn đang chờ hắn đâu, vậy phải làm sao bây giờ? Sư phụ đừng đùa, xuống đây đi. Lư Duyệt thanh âm mang theo linh lực, cơ hội chuyển khắp toàn bộ phường thị. Bác thần một miệng trà bởi vì những lời này của nàng, miễn cương tất cả đều sặc vào khí quản, tím trướng như mặt, dùng linh lực bức ra. Tu ma tức giận đến toàn thân phát run, ngươi muốn chết đúng hay không? Ta nói với ngươi lời nói, ngươi đều làm đánh giám đâu? Thiên địa môn truyền tống trận, liên quan gì đến ngươi? Lư Duyệt gật đầu, chỉ hướng công kỳ cột, thiên địa môn truyền tống trận là không liên quan chuyện ta, có thế cái kia liền quan chuyện của ta. Tu ma trừng mắt, quá tiện nghi, sư phụ, ta thế nhưng là thiên tài, trừ đều biết mấy cái, cùng thế hệ tu sĩ bên trong, có thế theo trên tay của ta đi qua 10 ngón tay đầu, tuyệt đối có thế tính ra dưới. Lư Duyệt ngang đầu nhìn chung quanh 4 phía tu sĩ, 200 năm, chỉ cần cho ta điểm ấy thời gian, tiến giai nguyên anh, chắc chắn, Bắc thần tiền bối dùng một đống vật chết, vừa muốn đem ta cái này tên dở hơi, theo tông môn đổi đi, ra giá QNZ quá thấp chút. Cửa nam trong ngoài, cùng nhau hơi thở âm thanh, Bắc thần cùng Xuân Triều càng là đồng loạt lạnh mặt. Sư bá ngài sẽ không bởi vì điểm này tiền, liền đem bán ta đi? Vừa mới chạy tới thân sinh mắt mang ý cười, ngươi cũng biết ngươi là sống bảo sư phụ ngươi lại tại chơi tìm ngươi sư nương trò chơi, ngươi trở về làm cái gì? Tu ma triệt để ấm ức, như thế nào bị sư huynh cùng đồ đệ vừa nói như vậy, hắn hình như thật đang chơi đâu. Lư Duyệt ngó ngó chính mình sư phụ, ánh mắt có chút nhỏ ghét bỏ. Sư bá, ngài cần phải cho ta làm chủ, sư phụ lại còn nói, hắn đem ta trục xuất sư môn bằng cái gì nha, lúc trước ta không muốn bái hắn làm thầy thời điểm, hắn không phải buộc ta lại. Khó khăn ta đem Tàn Kiếm Phong quản lý tốt rồi, thế mà trở mặt không quen biết, lại muốn trục ta xuất sư cửa. Thân sinh cười nhìn tu ma một chút, hắn đánh giám hắn bằng cái gì trục ngươi xuất sư cửa, một ngày không dạy qua ngươi, ngươi là chúng ta mấy cái lao ra hỏa tay nắm tay dạy. Chúng ta không đồng ý, cái kia dám nói ngươi không phải tiêu giao đệ tử tiểu nha đầu có thể trở về, còn có thể lấy dạng này một bức khuôn mặt nói chuyện. Thân sinh đã biết tính toán của nàng, dù là trong lòng lại chua xót, trên mặt nên phối hợp hí, hắn vẫn là phối hợp vô cùng. Sư phụ, ngài nghe được đi? Tu ma nhìn xem hướng hắn đắc ý đồ đệ, đau thấu tim gan. Hiện tại hắn còn có thể nói cái gì? Hiện tại dù là dùng hết tiêu giao, những cái kia nhìn chằm chằm truyền tống trận người cũng sẽ không để nàng chạy trốn ở đi. Ngươi như thế nào như thế không nghe lời cùng Phi Huyên đi ra ngoài chơi, không tốt sao? Không tốt sao? Đương nhiên không tốt. Lư Duyệt ngửa đầu nhìn hắn, sư phụ, ngài làm qua rùa đen rút đầu sao? Nếu không thì ngài trước tiên làm, sau đó lại dạy ta làm thế nào rùa đen rút đầu. Tu Ma, ta không muốn cùng sư nương tranh cái gì, có thế ngài không thể hại ta nha, ta phải là không trở lại, ngài là sung sướng, có thế ta làm sao bây giờ? Lư Duyệt trợn mắt, đến lúc đó miệng nhiều người sói chạy vàng, ta chính là chỉ lo mạng nhỏ mình, hại chết thân sư phụ lưng nghĩa tiểu nhân. Ngươi qua nở người khác thả cái gì cao ý giả mờ đu nở dê vở ơ y a? Lư Duyệt thở dài, có thế ta không thể không qua nở ngài đi kẻ hèn mọn trăm năm. Về phần muốn ngài tại này muốn chết muốn sống sao? Bắc thần cùng Xuân Triều nhìn chăm chú một chút, sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng, này cùng bọn hắn nghĩ tuyệt không đồng dạng. Nha đầu này bằng cái gì như vậy tự tin đến tin tưởng nhiều như vậy bảo vật, đều không đáng được tiêu giao môn đổi nàng. Tuy rằng những vật kia, đối thiên địa môn căn bản không tính cái gì, có thể đối hiện tại quy tàng giới tới nói, nhưng vẫn là phi thường đem ra được. Cái gì gọi là ta muốn chết muốn sống? Nếu là có thể nhảy lời nói, Tu Ma đều có thể nhảy dựng lên. Đoạ Ma Hải, ngươi cái ngu xuẩn nha đầu. Nơi đó đi đều là mỗi trời lưu vong người, rất nhiều người, yêu đều ma hóa, hơi sơ suất không đề phòng, mạng nhỏ liền đã đánh mất. Có Đoạ Ma Hải tư liệu Lư Duyệt mừng rỡ, kia lưu vong người, liền không ai còn sống từng đi ra ngoài sao? Tự nhiên có Bắc Thần cười he he theo phía trước cửa sổ bay xuống, mỗi trời hướng Đoạ Ma Hải, trừ lưu vong nhân viên, còn có lĩnh đỉnh cấp nhiệm vụ tu sĩ. Hàng năm tự động đi tới không dưới 10 người. 3.000 giới, tự động hướng nơi đó, chỉ có 10 người. Xem ra, thật không phải đất lành A. Lư Duyệt ở trong lòng hướng hắn thử cái răng. Đây là thiên địa môn Bắc Thần tinh quân thân sinh giới thiệu một chút. Tinh quân, đây chính là nhà ta Lư Duyệt tiểu hữu, quả nhiên không giống bình thường. Bắc Thần từ trên xuống dưới, lại đem nàng dò xét một cái lần. Hơi vểnh khoe miệng, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định. Cũng không từng bởi vì hắn cho tiêu giao môn chư bảo, có một chút xíu lo nghĩ, ngược lại hình như hắn ra đồ vật, thực sự không đủ trình độ giá trị của nàng. Nay thật là có chút ý tứ, thiên địa môn năm nay liền có một cái nhận đỉnh cấp nhiệm vụ, tự động đi Đoạ Ma Hải người, đứa bé kia là Huyền Sương cùng Họa Phiến hai vị sư huynh sư tỷ ái tử, sinh ra kiêu tử. Có thế nha đầu này nghe nói ngay từ đầu là làm nàng thân tỷ thị nữ, một cái hạ nhân. Như thế nào vạn bối bái kiến tiền bối tự mình thực hành thi lễ về sau? Lư Duyệt ngâng người lên, ta là tiêu giao môn hạch tâm đệ tử, tiền bối đem ta công khai ghi giá, còn tiêu được như vậy thấp, thật là làm cho vạn bối thương tâm hoảng. Bác thần nhíu nhíu mày, hóa anh đan còn có tạo hóa đan, riêng này hai loại, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ su chi nhược vụ, tiểu hữu còn cảm thấy tiện nghi đây là tự nhiên. Lư Duyệt chứng trạc đàng hoàng, bất quá ta đã trở về. Còn xin tiền bối đem sư phụ ta trước bung ra. Sư phụ ta tuy rằng không quá điều, có thế hắn ở phía trên hong gió, làm đệ tử, thực khó có thể bình an quyết tâm. A ha ha, trên mặt mang cười, có thế trong mắt không có mỉm cười. Bắc thần hai cái thủ thế đánh đi ra, khổn tiên tỏa bay xuống, Tu Ma cũng đi theo nhảy xuống. Xú nha đầu, ta còn chưa có chết đâu, liền đến phiên ngươi làm chủ xuống chuyện thứ nhất. Tu Ma liền hung tợn gõ hướng Lư Duyệt. Ai ngờ nha đầu này không tránh không né, đen trắng rõ ràng ánh mắt, mang theo doanh doanh ý cười, rơi vào đường cùng, thật gõ đến đầu nàng thời điểm, liền biến thành sở. Tiền bối ngài xem, sư phụ ta mỗi ngày kêu muốn đánh ta, nhưng cho tới bây giờ đều không bỏ được quá. Lư Duyệt ngang đầu, tuy rằng bởi vì hoài niệm sớm vẫn sư nương, không dạy qua ta cái gì, có thế ta cũng như thế là trong lòng bàn tay hắn bên trong bảo. Bác thần có chút minh bạch tính toán của nàng. Sờ lên má một bên, rất cảm giác đau răng. Chư vị sư bá càng là thương ta hộ ta, lúc trước bởi vì cờ mặt quỷ, ta gân mạch nửa hủy, bọn họ không chỉ buông tha trong tông còn sót lại nửa viên tạo hóa đan, còn đem trong môn phái ngàn tinh vạn nuôi vài vạn năm long tức thảo cu nở dê tiêu vào trên người ta. Lư Duyệt hai mắt tinh sáng, ta mai chi sư bá chân tàng tầm 10 bình cao giai nhuận mạch đan, cu nở dê toàn bộ tiện nghi ta. Theo tới Tô Đạm Thủy phía đầu. Lặng lẽ hướng mang theo mấy cái đại thực hộ, muốn cho sư phụ làm cuối cùng tiễn biệt Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ lấy mắt ra giấu mấy cái. Chỉ tiếc, hai người bọn họ căn bản cũng không nhớ được xem những người khác, trong lòng trong mắt, chỉ có sư phụ bị bung ra, sư muội trở về. Sư phụ nói, phút cuối cùng hắn muốn ăn trong tông giáp bữa ăn, nghĩ hưởng hai cái đồ đệ phúc, muốn bọn họ cùng đi cầm, vừa mới rời đi một cái trước mắt, sư muội làm sao lại trở về tiền bối hiện tại còn cảm thấy ngài ra những vật này, có thể đáng ta tại chư vị sư trưởng trong suy nghĩ giá tiền sao? Lưu Duyệt hướng hai cái sư huynh mỉm cười một chút, nếu không thì, ngài hiện tại liền hỏi, ta cam đoan so với kia tờ đơn đáng tiền cái này có thể hỏi sao? Nhìn xem Tiêu Dao một đám, đồ đần, đều biết đáp án. Bác thần bao nhiêu năm không có bị người dạng này ép buộc, trong lòng phát hận, trên mặt mang cười nói, kia tiểu hữu, ngươi cảm thấy ngươi trực bao nhiêu tiền chưa xong còn tiếp.